Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 193, năm đó chân tướng. Buồn cười là, cái kia Hồng Vân còn tưởng rằng đây là cơ duyên to lớn. Cả ngày vui mừng a a, làm lấy thành thánh mộng đẹp. Thật tình không biết, đây là Hồng Quân cho thần xuống bùa đòi mạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn thần mệnh. Bạch hổ thánh thú một phen, hoàn toàn phá vỡ phong tử thần đối với Hồng Quân đạo tổ nhận biết. Lời nói này, nếu không phải bạch hổ thánh thú nói, phong tử thần căn bản liền không tin. Hồng Quân đạo tổ, là Hồng Hoang công nhận, vĩ đại nhất nhân vật, là thần, vì chúng sinh phóng thích đại đạo đạo lý huyền diệu, truyền xuống huyền môn đại đạo, cho chúng sinh tấn thăng độ, nhường Hồng Hoang một đám sinh linh có trở thành Đại La Kim Tiên khả năng, đồng thời, cũng là thần xác định chuẩn thánh cảnh giới này, nhường một đám Đại La Kim Tiên, có thêm gần một bước đường tắt, cách hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, lại thêm gần một bước. Về sau, Hồng Quân đạo tổ càng là hy sinh chính mình, lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo thiếu thốn, khiến cho Hồng Hoang tiến một bước diễn hóa, càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói là ban ơn cho tất cả Hồng Hoang chúng sinh. Lớn như thế đức trí thiện người, có thể xưng đạo đức làm gương mẫu Hồng Quân đạo tổ. Tại Bạch Hổ Thánh Thú trong miệng, lại thành như vậy khắp nơi tính toán thế hệ. Nhường phong tử thần nhất thời có chút không chịu nhận, có phải là cảm thấy có chút khó tin. Làm chư thần chi sư, vạn linh làm gương mẫu đạo tổ Hồng Quân, lại còn có dạng này không muốn người biết một mặt. Dường như phát giác được phong tử thần kinh ngạc, bạch hổ thánh thú vừa cười vừa nói, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Sờ sờ đầu, phong tử thần cười khổ nói, đồng thời, hắn cũng có chút lý giải, như đạo tổ Hồng Quân, thật sự là đại đức trí thiện, không thông tính toán người, làm sao có thể theo thời đại thái cổ sống đến bây giờ, sớm đã bị người âm chết rồi, hừ. Cái kia Hồng Quân ngược lại là có thể giả bộ, luôn luôn bày ra một bức người hiền lành dáng vẻ. Nhưng thần nội tình, theo thái cổ, thời đại thượng cổ, sống sót lão nhân, ai không biết, Hồng Quân tinh thông nhất tính toán, tâm rất đen, hừ lạnh một tiếng, bạch hổ thánh thú dường như nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức. Có chút ngữ khí không tốt nói, ở xa thời đại thái cổ, Hồng Quân lão tiểu tử kia. Liền ỷ vào mình ra đời sớm, không biết cưỡng chiếm bao nhiêu tạo hóa, liền phương Tây cũng không từng thoát thần độc thủ. Tại thượng cổ thời đại, thần biết rõ ma tổ La Hầu đang tính chúng ta, lại không lên tiếng nhắc nhở, vui tươi hớn hở xem chúng ta tam tộc liều mạng. Đợi cho về sau, Hồng Quân thấy La Hầu được thiên địa kiếp khí trợ giúp, thực lực tăng lên tấn mãnh, mình dần dần không phải là nó đối thủ. Lại vội vàng chạy đến tam tộc, cho ta chờ nói rõ ma đạo âm mưu, khuyên chúng ta buông xuống cừu hận, cùng thần cùng một chỗ cộng đồng đối phó ma môn. Sau đó, chúng ta liền ngây thơ tin Hồng Quân chuyện ma quỷ, mang theo tam tộc còn sót lại cao thủ, tiến về trước phương Tây Tu Di Sơn, cùng ma môn triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Bởi vì Hồng Quân trước đó đáp ứng tốt viện binh, một cái đều không có tới. Dẫn đến một hồi đại chiến xuống tới, tam tộc cao thủ tử thương hầu như không còn, chúng ta cũng là thâm thụ trọng thương, Hồng Hoang cũng bị chúng ta đánh cho như muốn vỡ nát. Đương nhiên, chúng ta bị thương nghiêm trọng như vậy, ma môn cũng chẳng tốt hơn là bao, trừ ma tổ La Hầu bên ngoài, một đám ma môn cao thủ hoặc chết hoặc bị thương, ma môn thực lực lập tức đại giảm. Lúc này, Hồng Quân đột nhiên mang theo một đám huyền môn tiên tôn chạy đến. Thừa dịp ma môn thực lực giảm lớn cơ hội, điên cuồng tiến đánh Tu Di Sơn. Mà Hồng Quân cái kia tặc tử, làm xuống bực này bội bạc sự tình, cũng liền thôi. Còn tại khi đó, giả mù sa mưa khuyên ta các loại, hóa thành ngũ hành thánh thú, trấn áp Hồng Hoang thiên địa, lấy tiêu tam tộc tội nghiệt, ta nhổ vào. Thua thiệt Hồng Quân một bức người hiền lành dáng vẻ, trái một câu vì muốn tốt cho chúng ta, phải một câu vì muốn tốt cho chúng ta. Nếu là thật vì muốn tốt cho chúng ta, lúc trước đã nói xong viện binh. Vì sao không có tại đại chiến lúc chạy đến? Nhất định phải đợi đến đại chiến kết thúc, mới đột nhiên xuất hiện, chạy tới kiếm tiện nghi. Đây rõ ràng là bắt chúng ta tam tộc làm vũ khí sử dụng. Còn nghĩ lấy nhường chúng ta mang ơn. Hắn Hồng Quân nghĩ thật là đẹp. May mà chúng ta lúc trước như thế tín nhiệm thần. Thật sự là mắt bị mù. Cái gì cức chó hóa thân ngũ hành thánh thú. Lấy tiêu tam tộc tội nghiệt. Rõ ràng là hắn Hồng Quân không địch lại La Hầu. Không thể không mượn nhờ chúng ta lực lượng. Lấy suy yếu La Hầu thực lực. Rõ ràng Hồng Quân hành động. Tất cả đều là vì chính mình. Nhưng theo thần trong miệng nói ra. Lại đều thành vì muốn tốt cho chúng ta. Tựa như chúng ta không đáp ứng. Tam tộc liền sẽ diệt tộc. Thật khiến cho người ta rất buồn bực. Bạch hổ thánh thú càng nói càng tức. Nói xong lời cuối cùng. Cơ hồ là gào thét. Liền kém nhảy dựng lên. Chỉ vào bầu trời. Mắng to Hồng Quân. Cái kia sau đó thì sao? Vì sao ma môn thực lực giảm lớn? Đạo tổ vẫn như cũ không địch lại ma tổ đâu. Phong tử thần chính nghe được hưng khởi. Bạch hổ thánh thú đột nhiên dừng lại. Làm cho hắn nửa vời. Khó chịu gấp. Nhịn không được mở miệng hỏi. Như bực này thượng cổ bí sự. Phong tử thần biết đoạt được. Đều là hậu thế truyền thuyết. Thường thường có chút sai lệch. Hiện nay. Năm đó tự mình kinh lịch giả. Chính miệng hướng hắn giảng thuật. Ngày xưa cái kia đoạn chôn sâu ở tuế nguyệt bên trong chuyện xưa. Đây là gì chờ lớn cơ duyên. Lại có ai không muốn biết. Thượng cổ cái kia đoạn trầm bổng chập trùng quá khứ. Cùng với cái kia ảnh hưởng hậu thế vô tận tuế nguyệt tiên ma đại chiến. Đến cùng chân tướng vì sao? Bạch hổ thánh thú lời nói. Mặc dù mang theo chủ quan giả cảm xúc. Có chút thành kiến. Nhưng cũng so truyền thuyết. Chân thực nhiều lắm. Không phải sao, liền bạch hổ thánh thú nói tới những thứ này, đã thật to phá vỡ phong tử thần dĩ vãng nhận biết. Cái kia vĩ ngạn vô tư, truyền đạo hồng hoang đạo tổ Hồng Quân, lại có như vậy khiến người khinh thường hắc lịch sử, còn có cái kia dẫn đến tam tộc xuống dốc chân tướng. Cùng trong hồng hoang lưu truyền phiên bản, hoàn toàn khác biệt, thế nhân đều biết, thượng cổ thời kỳ cuối. Tam tộc thụ ma tổ La Hầu châm ngòi, bộc phát kinh thế đại chiến. Một đám cao thủ bởi vậy vẫn lạc, hồng hoang thiên địa đều kém chút vỡ vụn. May mắn được đạo tổ Hồng Quân ra mặt, khuyên bảo tam tộc lãnh tụ, hóa thân ngũ hành thánh thú. Trấn áp hồng hoang thiên địa, vững chắc thiên địa tứ cực. Cử động lần này không chỉ có giải quyết tốt đẹp hồng hoang thiên địa hủy diệt oai, còn khiến cho hồng hoang thiên địa tiến một bước hoàn thiện. Quả nhiên là vô lượng công đức cử chỉ. Ngày hôm nay, phong tử thần theo bạch hổ thánh thú nơi này. Biết được ngày xưa chân tướng. Cùng người khác nói đều biết sự thật. Hoàn toàn khác biệt, tam tộc xuống dốc nguyên nhân. Đúng là cùng ma môn quyết chiến bố trí. Đây thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là truyền đi, còn không biết sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Việc này tại trong hồng hoang. Không chút nào thấy lưu truyền. Không cần nghĩ lại đều biết, việc này, nhất định là đạo tổ Hồng Quân cách làm. Bởi vì, cùng ma môn đối chiến tất cả công lao, đều tại huyền môn trên đầu. Bởi vậy có thể suy đoán, là thần đạo tổ Hồng Quân, phong tỏa tin tức, giấu giếm sự tình chân tướng. Đem hết thảy đều nắm ở huyền môn trên đầu. Không phải, trong hồng hoang, lại có ai dám đồng thời đắc tội ngũ hành thánh thú. Đem tam tộc tại tiên ma đại chiến bên trong công lao. Triệt để xóa đi. Cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân. Mới có thực lực cường đại như vậy. Không những không sợ ngũ hành thánh thú. Ngược lại làm cho các thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu là đổi lại người bên cạnh. Ngũ hành thánh thú đã sớm đánh đến tận cửa đi. Cái kia còn biết giống như ngày hôm nay. Núp ở tứ cực chi địa. Xem như cái gì cũng không có phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.